Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552 tìm kiếm tam vĩ chakra, chương 552 tìm kiếm tam vĩ chakra. Otsutsuki Isiki cùng Otsutsuki Kaguya ở ngàn năm trước buông xuống tinh cầu, người trước là chủ nhân, là bị người thủ hộ, người sau là người hầu. Là người thủ hộ, ở Otsutsuki nhất tộc chung, Isiki địa vị so Kaguya muốn cao. Dựa theo này nhất tộc quy định, Kaguya hẳn là làm tế phẩm, chủ động bị 10 đuôi cắn nuốt, trở thành vì thần thụ kết thành chakra trái cây quan trọng chất dinh dưỡng. Đáng tiếc, Otsutsuki Kaguya đột nhiên hạ sát thủ, đánh lén Isiki, lúc sau đem Isiki hiến tế cấp 10 đuôi, Isiki cực hạn chạy trốn. Nhưng nửa cái thân thể cùng hơn phân nửa chakra vẫn là bị hoàn toàn cắn nuốt, 10 đuôi cơ sở là toàn tinh cầu chakra, làm nó thăng hoa thành thần thụ, còn lại là Isiki kia nửa cái thân thể, lục đạo tiên nhân trở thành 10 đuôi Jinchuriki sau, tự thân không có bất luận cái gì biến hóa, bởi vì hắn vốn dĩ chính là huyết mạch thuần khiết Otsutsuki nhất tộc, mà Uchiha Madara. Uchiha Obito trở thành 10 đuôi Jinchuriki sau, lập tức hình tượng đại biến. Nơi này liền có Isiki tế bào ảnh hưởng, Ino đương nhiên hy vọng tự thân hướng Otsutsuki nhất tộc phương hướng tiến hóa, nhưng nàng lại không nghĩ làm chính mình biến thành một cái đầu sinh hai sừng kỳ quái tạo hình. Cái kia là thật khó coi a, nàng chỉ có thể làm chính mình tế bào một chút điều chỉnh, thật muốn là trường giác không thể tránh miễn. Nàng cũng hy vọng chính mình biến thành cách vách Kaido, Yamato cái kia tạo hình, mà không nghĩ mọc ra Momoshiki, Kinshiki như vậy hình thù kỳ quái sừng, nàng làm tiểu hồ ly từ mặt khác một cái con đường tới bắt. Trước 10 đuôi, đem 9 đại vĩ thú chakra hội tụ ở bên nhau, thăng cấp thành toàn tân lực lượng, cổ lực lượng này nguyên với 10 đuôi. Trải qua Kaguya cùng lục đạo tiên nhân hai vị 10 đuôi Jinchuriki hấp thu, sử dụng, có thể gọi là 10 đuôi chakra, cũng có thể gọi là lục đạo chi lực, này phân lục đạo chi lực có vẻ càng thêm cuồng bạo, càng thêm chú trọng tăng lên đơn thuần lực lượng, mà 6 lão sư cấp Ino lục đạo chi lực tựa hồ thiên về với trường sinh lâu coi. Hai người phương hướng bất đồng, nhưng cùng căn cùng nguyên. Bản chất không có bất luận cái gì khác nhau, tiểu hồ ly là vĩ thú. Thiên nhiên là có thể trở thành vĩ thú chakra vật chứa. Ino không phải, thu nạp này bộ phận cấp bậc so cao. Hơn nữa có chứa cuồng bạo đặc tính chakra. Làm nàng phi thường không thoải mái, Ino hô hấp có điểm thô nặng. Hai mắt huyết hồng, nháy mắt liền tiến vào Serenian trạng thái. Cái chán chỗ cũng lộ ra một tầng tinh mịn mồ hôi, nàng xem Karin trong ánh mắt để lộ ra một cổ tử. Nguyên thủy, dã tính ý vị, Karin sửng sốt. Oa, phản ứng như vậy kịch liệt. Không phải là phải đối chính mình làm cái gì không tốt sự đi. Chính mình là nên phản kháng hai hạ lại thuận theo đâu. Vẫn là trực tiếp thuận theo. Làm nhân dân quần chúng thích nghe ngóng sự chung quy là không có phát sinh. Điểm này lục đạo chi lực lượng quá ít, vượt qua lúc ban đầu không khỏe kỳ. Một lần nữa áp chế Serenian sao động sau, Ino khiến cho này ti nguyên với 10 đuôi lục đạo chi lực cùng nàng trong cơ thể vốn dĩ liền có lục. Đạo chi lực dung hợp đến cùng nhau, thật đáng mừng. Gần một năm thời gian, lục đạo chi lực vẫn luôn ở tiêu hao, không có tiến trướng, mắt thấy về điểm này chakra càng ngày càng ít. Nàng cũng là thực lo lắng, hiện tại rốt cuộc có một cái ổn định thu hoạch con đường, ở Karin chỗ ở tắm rửa một cái. Lúc sau thay nhẹ nhàng quần áo, nhìn tiểu hồ ly lại đem Samehara trong cơ thể một tia tam vĩ chakra cắn nuốt. Hỗn hợp thành 10 đuôi chakra, lần này có tư tưởng chuẩn bị. Nàng lại hấp thu này phân năng lượng thời điểm, không khỏe cảm hạ thấp không ít. Chỉ là áo trên tay áo bị trong cơ thể cuồng bạo chakra xé nát, ngươi không sao chứ? Karin lại là giúp đỡ lau mồ hôi. Lại là uy thủy, một cái kính hướng bên người nàng thấu. Nàng nhịn không được mắt trợn trắng, này có thể có chuyện gì? Ta còn có thể cuồng tính quá độ, đem ngươi ngay tại chỗ tử hình sao? có thể cái đầu liên tục hấp thu hai lần lục đạo chi lực được đến chakra đều không bằng chính mình phía trước giúp tiểu hồ ly dung hợp chín đại vĩ thú chakra sở tiêu hao lục đạo chi lực này đó năng lượng thật sự là quá mức táo bạo. Hấp thu sau, nàng toàn thân trên dưới đều không thoải mái, một tia chakra hấp thu lên đều như vậy lao lực. Nếu là lộng toàn bộ 10 đuôi đâu? 10 đuôi Jinchuriki không phải ai đều có thể đương, Uchiha Madara bản thân liền có thức tỉnh. Rinnegan đấy, lại là Indra chuyển thế. Đương 10 đuôi Jinchuriki hẳn là không phí cái gì sức lực tương đối lên. Obito liền kém quá nhiều, tiến vào lục đạo hình thức sau liền bắt đầu phát ngốc. Lúc sau tự thân ý thức đều thiếu chút nữa bị xé nát, Ino phỏng chừng chính mình cũng hảo không đến. Nào đi, thứ này không thể cấp, chỉ có thể từ từ tới, như thế nào an toàn hấp thu là một vấn đề. Tiểu hồ ly đồ ăn còn lại là một cái khác vấn đề, chín đại vĩ thú chakra sẽ không trống rỗng xuất hiện. Đem 8 đuôi, cửu vĩ chôn ở trong đất, sang năm mùa thu sẽ không mọc ra một đống lớn 8 đuôi. Cửu vĩ, năng lượng thủ hằng, sẽ không biến mất, cũng sẽ không trống rỗng xuất hiện, cụ thể là kêu 10 đuôi chi lực vẫn là kêu lục đạo chi lực đều. Không sao cả, hàng đầu điều kiện là phải có 9 đại vĩ thú chakra cấp tiểu hồ ly ăn, 1 đuôi, 2 đuôi, 4 đuôi, 5 đuôi, thất vĩ, 8 đuôi, cửu vĩ chakra Ino trong tay còn có một ít, nhưng là lục vĩ thật không nhiều lắm. Tam vĩ chakra chỉ có Samehara trong cơ thể kia một chút. Nàng hiện tại là không bột đố gột nên hồ trạng thái, chẳng sợ làm tiểu hồ ly đem Samehara ăn luôn. Nhẫn đao có thể cung cấp tam vĩ chakra cũng là cực kỳ hữu hạn, hiện tại có hai cái biện pháp. Một cái là đi Đông Hải, tìm những cái đó thường xuyên ở tam vĩ bên cạnh lắc lư tiểu ngư. Samehara vận khí tốt, thiên phú cao. Cắn nuốt tam vĩ chakra sau ra đời thần trí. Sau đó bị vụ ẩn thôn nhị đại thủy ảnh bắt đi. Lột ra ăn thịt làm thành nhẫn đao Samehara có thể ăn tam vĩ chakra. Khác cá tự nhiên cũng có thể ăn. Đi Đông Hải câu cá. Hẳn là có thể tìm được một ít cắn nuốt quá tam vĩ chakra loại cá. Bất quá biện pháp này ở Ino xem ra. Thật sự quá lâu. Cũng quá phí thời gian. Một cái khác biện pháp chính là đường xưa tử. Bằng nàng mặt mũi, đi âm phủ tìm người, nhạn quá lưu ngân. Những cái đó đảm nhiệm hơn người trụ lực ninja. Bọn họ linh hồn nội nhiều ít cũng có một chút vĩ thú chakra. Nohara Jin, đệ tứ thủy ảnh, thậm chí nhẫn thôn thời đại phía trước. Chiến quốc thời đại những cái đó tam vĩ Jinchuriki đều là mục tiêu. Tích tiểu thành đại, số lượng cũng là không ít. Ino đồng dạng không chọn dùng biện pháp này. Lý do vẫn như cũ là chậm, lúc này nàng đã minh bạch sáu lão sư dụng ý. Lấy ra rùa đen hình dạng bảo cụ lê, u. Rùa đen giơ lên hữu chảo đối nàng chào hỏi, Ino. Cái này chào hỏi ngữ khí như thế nào như vậy giống Kakashi. Ý bảo Karin trước ngủ, không cần chờ chính mình. Nàng điều chỉnh thời gian. Đi trước 3 ngày trước Đông Hải tìm kiếm tam vĩ, xuyên qua ngàn năm yêu cầu chakra cùng xuyên qua 3. Ngày sở yêu cầu chakra hoàn toàn bất đồng, điểm này tiêu hao nàng chính mình liền có thể cung. Cấp, làm ơn tất nhớ kỹ. Ngàn vạn không cần đối đã phát sinh sự tình tiến hành bất luận cái gì hình thức thay đổi. Mặt khác, tuyệt đối không thể bại lộ chính ngươi thân phận. Càng không thể bị thời gian kia điểm người nhìn đến ngươi. Bảo cụ Lê nghiêm túc dặn dò nàng, Ino, thực trịnh trọng gật đầu, đồng thời mang lên xoáy nước trạng mặt nạ, lại phủ thêm hiểu tổ chức hắc đế mây đỏ áo khoác. Yên tâm, ta làm việc này lão có kinh nghiệm. Tấu chương xong, hết chương.